Thiên Thượng Nguyệt, chương 8, góc truyện audio.com. Nhiệm vụ tiến hóa cấp 100 thất lạc chi tâm. Thất lạc chi tâm, tìm vật phẩm nhiệm vụ thất lạc chi tâm, chính xác là sử dụng nó, rồi mới đem thành phẩm giao cho NPC nhiệm vụ lão bành kỳ hạn nhiệm vụ, Nhất Chu. Nhất Chu, một tuần. Giới thiệu nhiệm vụ thật đơn giản a, nhìn bảng nhiệm vụ ta bất đắc dĩ thở dài. Thất lạc chi tâm, là cái gì không biết, NPC nhiệm vụ lão bản là ai, vẫn không biết. Có vẻ như nhiệm vụ này sẽ không cho ta manh mối gì hữu dụng. Giật biết thất lạc chi tâm không? Trần Trần nhíu mày nhìn ta, xem ra y cũng không biết. Không, tu đâu, kỳ hạn nhiệm vụ chỉ có một tuần a, nếu không thể làm xong, vĩnh viễn không thay đổi đi, đại khái cũng vĩnh viễn không đi đối mặt không nghĩ đến phải đối mặt thí dụ như tu Trần. Một chút manh mối đều không có. Trần, ngươi đi ra lên diễn đàn tìm đi, ta cùng bọn tiểu nại thông báo trên kênh thế giới tiểu giật tốt nhất nên nghỉ ngơi. Tu rất nhanh thông báo nhiệm vụ, làm cho ta giật mình chính là Trần Trần không phản đối chút nào an bài của Tu với y, ân ta lock out trước một chút, có việc gì cô ta. Vài ngày cũng chưa ngủ, hiện tại vừa lúc đi ra ngủ, thời gian còn có một tuần đâu cần phải vội. Như vậy nhưng mà, với Dược Vương Cốc, thật đúng là một đám phiền toái a, thật sự không muốn cho ta sống dễ chịu gì. Nằm ở trên giường, ta bắt chính mình lập tức đi vào giấc ngủ, thời gian không còn nhiều, lãng phí ít chút. Vài ngày nay thần kinh ta đã muốn banh ra, nhất định là phải thả lỏng nhanh chút mới tốt. Khách chương.